Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay của anh chạm vào cô, cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô lạnh vô cùng. Thì Gia Phong cau mày. Sao tay cô lại lạnh như vậy? Nói xong anh mới nhớ, vừa nãy lúc quét dọn, cô vẫn dùng tay không lau. Chẳng lẽ đều dùng nước lạnh? Trong nhà có nước nóng, cô lại không phải trả tiền, tại sao lại không chịu đối xử thật tốt với chính mình một chút? Cô không dùng nước nóng sao? Sao lại ngốc như vậy? Tăng Văn Nhi khẩn trương rút tay mình lại, nhưng tay của anh nắm rất chặt không thả. Thể chất của cô vốn sợ lạnh, mùa đông tay chân luôn lạnh lẽo, bất kể nước nóng hay nước lạnh cũng giống nhau mà thôi. Thì Gia Phong nắm lấy tay của cô. Văn Nhi, tôi phát hiện cô rất thích cậy mạnh. Liên quan gì tới anh? Tăng Văn Nhi liếc anh một cái. Bây giờ cô đối với tôi như vậy, cô nói tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Thì Gia Phong mang theo nụ cười, nhưng mà đối với cô mà nói, đó chắc chắn không có ý tốt. Cô đã nói qua muốn mặc tôi xử phạt, vậy tôi nói cho cô biết, hình phạt cuối cùng là cô phải hôn tôi. Hôn xong, chuyện tối hôm qua tôi sẽ không tính toán nữa. Thì Gia Phong đề nghị. Cái gì chứ, hôn anh? Đừng mà, dù không phải nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng cô cũng không muốn làm vậy. Không muốn? Thì Gia Phong nhíu mày. Tôi còn chưa nói hết. Nếu như cô không hôn tôi, vậy những việc kế tiếp tôi làm với cô đừng trách tôi nha. Anh còn muốn làm gì? Thật sự chỉ là một nụ hôn là xong sao? Có đôi khi Tăng Văn Nhi rất thông minh, nhưng lại có đôi khi đúng là có chút ngu ngốc, như việc tin tưởng vào lời nói của một người đàn ông. Ừ. Vậy anh nhắm mắt lại. Thì Gia Phong không nhịn được cười. Một chiêu này của cô đúng là rất cao minh. Văn Nhi, đừng tưởng rằng tôi sẽ tin tưởng cô. Chiêu này quá kém cỏi. Tôi khuyên cô nên sớm nhận thua đi. Tăng Văn Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô nắm lấy quần áo anh, dùng sức kéo. Môi của cô chính xác hôn lên môi anh. Tăng Văn Nhi vốn nghĩ rằng thì Gia Phong nói cũng chỉ là hôn một chút mà thôi, nhưng anh lại giữ lấy mặt cô, làm thế nào cũng không chịu buông ra. Cô dãy dụa khỏi lồng ngực của anh, nhưng lại giống như tối qua, cô không có sức để đẩy ra. Thì Gia Phong muốn vốn chỉ là một nụ hôn lướt qua rồi dừng, dù sao anh cũng không thích cô, nhưng không nghĩ tới sau khi đụng vào môi cô, anh lại không muốn rời đi. Anh hôn cô thật sâu, cảm giác như muốn ăn cô vậy. Tăng Văn Nhi không thở nổi, trừng to mắt nhìn anh, phát hiện anh vẫn không có ý buông cô ra. Gia Phong, con còn chưa dậy sao? Giọng nói của bà Thi truyền đến cùng với tiếng mở cửa. Khi bà nhìn thấy tình huống bên trong thì ngây ngẩn cả người. Con trai bà và Tăng Văn Nhi bà yêu thích nhất lại có thể hôn nhau ở trên giường. Sau khi thì Gia Phong nghe được thanh âm của mẹ mình, mặc dù đã vội vàng lui ra, nhưng vẫn để bà nhìn thấy được chuyện xảy ra. Tăng Văn Nhi cũng lúng túng ngồi dậy, lau chùi miệng. Bà Thi tức giận đi tới. Cái thằng nhóc thối này, con đang làm cái gì vậy hả? Văn Nhi là người con có thể đụng vào sao? Thì Gia Phong giở khóc giở cười. Tại sao con lại không thể đụng vào? Con suy nghĩ một chút, xem con là người đàn ông tốt sao? Đừng tưởng rằng mẹ không biết con trang hoa, sao có thể đối đãi thật lòng với Văn Nhi? Bà Thi nhéo lỗ tai của anh, lớn tiếng nói vào trong. Chờ thử qua làm sao mà biết? Thì Gia Phong cợt nhả. Tăng Văn Nhi nhìn về phía anh, những lời này của anh là ý gì? Dù sao, mẹ cũng không cho con đánh chủ ý lên người của Văn Nhi. Bà Thi che chở cho Văn Nhi, lôi kéo cô đi ra ngoài. Văn Nhi, chúng ta đi, có phải Gia Phong bắt nạt con không? Con phải nói cho ta biết, như vậy ta mới có thể giúp con. Bà Thi vừa đi vừa nói. Sau khi Tăng Văn Nhi đi ra cửa, mới nói với bà. Không có, phu nhân. Vừa rồi là con không cẩn thận đụng vào mà thôi. Anh ấy đột nhiên xuất hiện đằng sau con, khiến cho con giật mình, nên mới xảy ra chuyện này. Có thật không? Con không lừa ta chứ? Bà Thi nghiêm túc hỏi. Dĩ nhiên, người yên tâm, con và nhị thiếu gia đều không có thể. Trong lòng cô vẫn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Lúc này bà Thi mới yên tâm. Được rồi, về sau ít lại gần nó. Nó là một người đàn ông hư đốn. Tăng Văn Nhi đồng ý cười. Mà Thi Gia Phong ở trong phòng nghe được rất rõ ràng, tại sao cô lại khiến chuyện của hai người trở nên sạch sẽ như vậy? Cô không muốn đến gần anh như những người phụ nữ khác sao? Ở dưới tình huống được bà Thi che chở, Thi Gia Phong rất ít khi nhìn thấy Tăng Văn Nhi nữa, đều chỉ có thể nhìn thấy Tăng Tuấn chạy tới chạy lui trước mặt mình. Anh thật sự không hiểu, chẳng lẽ mẹ anh cho rằng anh thật sự thích cô sao? Tuy rằng anh có cảm tình với cô, nhưng cũng không thể phát triển sâu đến vậy. Thì Gia Phong ở trong quán bar uống hai ly rượu, vẫn không biết nên giải quyết thế nào. Hai người bạn Lê Tường Dương cùng Cung Tể Nhân đã đến, chỉ là đã chuyển sang quyến rũ mỹ nữ, không để ý đến bạn tốt nữa. Kỳ quái, thì Gia Phong lại không cảm thấy mình bị bạn tốt lạnh nhạt, tự mình chìm đắm trong thế giới của bản thân. Lê Tường Dương ra hiệu bằng mắt với Cung Tể Nhân, hai người lập tức buông thả mỹ nữ đi đến bên cạnh bạn tốt. Gia Phong, sao vậy? Lê Tưởng Dương vỗ vai của anh. Thì Gia Phong không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi bọn họ. Sao mấy người lại lâu như vậy? Ai yêu, mình còn tưởng rằng có người muốn ở một mình, không muốn người khác quấy rầy nha. Cùng Tể Nhân trêu chọc. Thì Gia Phong trừng mắt với anh. Giả bộ thâm trầm cái gì? Mình chỉ đang suy nghĩ các cậu đi đâu quyến rũ mỹ nữ, lại có thể ném mình ở chỗ này. Lê Tưởng Dương và Cung Tể Nhân mới không tin, nhìn anh sắp xếp uống hết bình rượu trước mắt, không phải có tâm sự thì là gì? Nói đi, chuyện gì? Cung Tể Nhân tự rót cho mình một ly rượu. Lê Tưởng Dương phản ứng đầu tiên. Sẽ không phải vì Lương Tiểu Tuyền chứ? Tại sao khi chính mình có tâm sự, bọn họ sẽ tự động nghĩ đến Lương Tiểu Tuyền? Cô ấy đã sớm chỉ là chuyện của quá khứ rồi. Người chân chính có thể khiến anh động lòng chỉ có một người phụ nữ trong hồi ức kia. Hai người liếc nhìn nét mặt của Thi Gia Phong, mặc dù sắc mặt khó coi hơn một chút, nhưng hẳn không phải là Lương Tiểu Tuyền mới đúng. Cậu đàn ư, không phải là vì người phụ nữ khác sao? Cung Tể Nhân đập bàn. Ai vậy? Lê Tường Dương nhất thời chưa kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút. À, là người giúp việc nhỏ. Cậu đang phiền muộn vì cô nàng giúp việc đó ư? Cùng Tể Nhân nhắc nhở lần nữa. Biết là tốt rồi, không cần phải nói ra đâu. Thì Gia Phong vẫn không trả lời. Chuyện này đúng là khiến anh có chút phiền não. Không chỉ thế, tại sao mình lại phiền lòng vì cô nàng đó? Không phải cậu thích cô giúp việc đó chứ? Lê Tường Dương kinh ngạc hỏi. Thì Gia Phong phản ứng cực mạnh, anh trả lời. Cậu nói cái gì? Cho tới bây giờ mình cũng chưa nói mình thích cô ấy. Nhưng mà hai người đều cảm thấy đúng mà. Lê Tường Dương và Cung Tể Nhân lại ăn ý nhìn nhau một cái. Không phải cậu thích cô ấy, vậy là điều gì? Bình thường Lê Tường Dương cũng hơi ngốc, nhưng cũng biết một chút về chuyện tình cảm, nếu muốn lừa gạt anh cũng không đơn giản. Thì Gia Phong cũng nghĩ tới, nếu như anh không thích Tăng Văn Nhi, tại sao phải quan tâm đến chuyện của cô? Thậm chí việc mẹ không cho mình thấy cô cũng cảm thấy khó chịu. Bắt đầu từ ngày đó, bộ dạng cô thi thoảng lại hiện lên trước mắt anh, đặc biệt là trong những giấc mơ và ban đêm. Anh vẫn còn nhớ đến nụ hôn của cô, ngay cả anh cũng cảm thấy mình đã điên rồi, nếu không tại sao lại muốn những thứ này đây? Bây giờ mình vẫn còn chưa yêu cô ấy. Anh nói lời này lập tức khiến hai người bạn hiểu một chút chuyện. Dù anh nói thế nào, nhưng biểu hiện bên ngoài đã khác. Ồ, hiểu, hiểu. Hai người cùng cười to. Thì Gia Phong bỗng thấy không ổn. Có phải mấy người nghĩ sai rồi không? Không có, bọn mình có thể rất khẳng định. Cậu đã để quá khứ xuống, hiện tại đã đi về phía ánh mặt trời. Cùng Tể Nhân trêu ghẹo. Đây là cái gì? Họ đang ví dụ những gì? Không hiểu sao, vậy để mình giải thích cho cậu nghe. Cùng Tể Nhân nói rất cẩn thận. Nói đúng hơn là cậu đã buông được Lương Tiểu Tuyền xuống, đi về phía một người phụ nữ mới rồi, sẽ không dối dám vì những chuyện đã qua nữa. Thì Gia Phong phủ nhận. Mình đã sớm buông quá khứ xuống, nhưng mình lại không có người phụ nữ mới. Anh đã sớm không thèm để ý đến chuyện của Lương Tiểu Tuyền rồi, chuyện anh đang tính là chuyện khác, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Nếu không có, cậu đang phiền lòng vì điều gì? Mình thấy cậu nên tận hưởng niềm vui trước mắt thì tốt hơn. Cung Tể Nhân nâng chén rượu mới, biết chắc chắn anh sẽ không dễ dàng thừa nhận. Đúng rồi, vừa nãy mình mới thấy một cô gái rất đẹp ngồi bên kia. Có hứng thú không? Đi với tụi mình một chút. Bộ dạng anh bây giờ giống như đang có tâm tình sao? Thôi, cậu tự đi đi. Mình ở đây uống rượu là được rồi. Thì Gia Phong không thích tham gia những náo nhiệt nữa. Sau khi Lê Tường Dương cùng cung tể nhân ra ngoài, hai người núp ở một bên yên lặng nói. Nhất định cậu ta xảy ra chuyện. Xem ra cậu ta khó mà thoát khỏi một kiếp này. Nói thật, cậu ta như người chết vậy. Cậu yên tâm, chờ cậu ta nghĩ thông suốt sẽ trở nên tốt hơn bất kỳ ai. Cung tể nhân chỉ trích Lê Tường Dương. Anh đã sớm nhìn ra cô gái giúp việc nhỏ đó rất thích Thi Gia Phong. Cũng không biết cô nàng cố ý lạnh lùng là có mục đích gì. Nếu như cô nàng không có ác ý, vậy chuyện đó rơi vào tay cậu ta cũng không phải là chuyện không tốt. Chỉ sợ tâm địa của cô nàng không tốt mà thôi. Mà ở vị trí đó, Thi Gia Phong vẫn uống rượu, cảm giác giống như phát hiện ra thứ gì, nhưng lại không bắt được. Anh rất không thích loại cảm giác này. Anh có dự cảm nó giống như cảm xúc của anh đối với Lương Tiểu Tuyền. Nhưng anh không muốn thể nghiệm lần nữa. Anh đã nói với chính mình, anh sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn đó nữa. Mặc dù lễ mừng thọ của bà Thi không có nhiều khách mời, nhưng đều là bạn bè trên 60-70 tuổi. Tất cả đều tụ tập trong khách sạn tham gia lễ mừng thọ. Mặc dù thân phận của Tang Văn Nhi ở nhà họ Thi có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn bị bà Thi mang đến. Dĩ nhiên còn có Tang Tuấn. Tang Văn Nhi bị Lương Tiểu Tuyền bắt phải ăn mặc màu phen, một bộ váy màu trắng, nhìn cô không ai nghĩ cô đã là mẹ của một đứa trẻ. Bây giờ cô cảm giác giống như mình được tham gia buổi lễ với ba mẹ mình vào mười mấy năm trước. Nhưng cô lại không dám tưởng tượng mình thành công chúa, vì vậy quá xa vời. Huống chi cô còn không phải chủ nhân của bữa tiệc. Tang Tuấn đi với bà Thi một vòng quanh bữa tiệc. Tang Văn Nhi biết bà muốn giới thiệu Tang Tuấn cho tất cả mọi người. Dù sao, nó cũng là cháu trai của bà, cô cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Tang Tuấn chạy nhanh tới, đứng bên cạnh cô, vừa nói vừa nhìn xung quanh. Thì Gia Phong đã sớm có mặt, cũng sớm thấy Tang Văn Nhi đang ngồi bên cạnh bàn. Cô không muốn trở thành người chói mắt nhất, nhưng cô không biết cô đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn hội trường. Vừa rồi anh cũng nhìn thấy Tang Tuấn đi một vòng quanh hội trường cùng với mẹ của mình. Anh biết bà muốn giới thiệu Tang Tuấn là cháu trai của mình. Còn cô thì sao? Mẹ anh có ý kiến gì với Tang Văn Nhi sao? Nhìn cô nói chuyện với Tang Tuấn vẫn luôn vui vẻ, vẫn mang theo nụ cười thật đẹp. Thì ra cô trưng diện lại trở nên xinh đẹp như vậy. Người chủ trì nói màn mở đầu sẽ là một màn nhảy của bà Thi và Thi Gia Phong. Một khúc kết thúc, anh chạy về phía Tang Văn Nhi, mà Lê Tường Dương vẫn luôn nhìn đến động tĩnh của anh. Cung tể nhân cùng đánh giá tới gần Tang Văn Nhi. Tang Văn Nhi vốn còn đang nói chuyện vui vẻ với Tang Tuấn, sau khi phát hiện Thi Gia Phong đi tới, lập tức thu lại nụ cười. Mấy ngày nay cô cố ý tránh xa anh, chẳng lẽ anh lại không biết tại sao giờ lại đến đây? Ba người đàn ông đi tới trước mặt cô. Văn Nhi, tại sao cô lại ngồi ở đây, không đi chơi sao? Lê Tưởng Dương nhìn cô nở nụ cười như ánh mặt trời. Thì Gia Phong cũng bày ra tư thế mời. Đừng buồn bã như vậy, có thể nể mặt nhảy cùng tôi một bài không? Cùng lúc này, Lê Tưởng Dương cũng bày ra động tác. Nhảy cùng tôi đi, Gia Phong cũng mệt rồi. Thì Gia Phong nhìn về phía Lê Tưởng Dương, không hiểu anh đang làm cái gì. Tăng Văn Nhi nhìn hai bàn tay. Chuyện gì xảy ra vào tối nay vậy? Hai người đều muốn mời cô khiêu vũ sao? Nhưng cô thật không muốn nhảy. Mấy người... Hiện tại cô không biết phải lựa chọn như thế nào. Thật quá khó khăn, chọn ai cũng không được. Tang Tuấn đứng ra hỏi Tang Văn Nhi. Mẹ, đây là ý gì vậy? Tang Tuấn cảm thấy chơi thật vui. Vậy con cũng muốn mời mẹ khiêu vũ với con. Cậu vội vã học theo bày ra tư thế. Cậu thật sự nên cảm ơn con trai mình. Đứa bé ham học hỏi này, cậu có thể lập tức giải quyết vấn đề khó khăn của cô. Được rồi, mẹ khiêu vũ với con. Tang Văn Nhi đưa tay vào trong lòng bàn tay nhỏ bé của Tang Tuấn, lôi cậu đi ra ngoài. Thì Gia Phong trợn mắt nhìn Lê Tường Dương một cái. Cậu tới đây làm gì? Làm hại anh đã bỏ lỡ cơ hội có thể khiêu vũ với Tang Văn Nhi. Lê Tường Dương nhìn anh thẳng thắn nói. Không phải cậu không thích cô ấy sao? Tại sao lại muốn mời cô ấy khiêu vũ? Mình cảm thấy mình giống như đã thích Văn Nhi rồi, cho nên muốn tạo cơ hội. Cậu không nên thò một chân vào mới đúng. Cái gì chứ? Lê Tưởng Dương thích Tam Văn Nhi? Thì Gia Phong kinh ngạc, nhưng anh không muốn giao Tam Văn Nhi nhỏ bé cho Lê Tưởng Dương chút nào. Nhìn một lớn một nhỏ trong sàn nhảy, anh cảm giác hai người đều là của anh. Cậu cảm thấy điều đó đơn giản sao? Sau khi Thi Gia Phong bỏ xuống những lời này, chạy về phía Tăng Văn Nhi, Lê Tưởng Dương lập tức nhìn về phía Cung Tề Nhân, cho anh chàng một ánh mắt thắng lợi. Hai người nhìn nhau cười. Tăng Văn Nhi và Tăng Tuấn vui vẻ nhảy vòng quanh. Mặc dù Tăng Văn Nhi biết khiêu vũ, nhưng Tăng Tuấn không biết nhảy. Huống hồ vóc người của cậu nhỏ nhắn cũng không thể nhảy với cô được, mà chân của cô còn như bị hành hạ, càng thêm không thoải mái. Thì Gia Phong đến bên cạnh hai người, nói với Tăng Tuấn: Tiểu Tuấn, con có thể cho chú Gia Phong và mẹ con khiêu vũ với nhau một khúc không? Tăng Tuấn nhìn Tăng Văn Nhi và Thi Gia Phong một chút, mỉm cười gật đầu. Thi Gia Phong nhận tay của Tăng Văn Nhi từ tay của Tăng Tuấn. Anh nhẹ nhàng để tay ngang hông cô, nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên. Dù vừa rồi cô có cự tuyệt tôi, hiện tại cũng không phải cô đang ở trong lòng tôi sao? Thi Gia Phong hả hê nói. Tăng Văn Nhi muốn giữ một khoảng cách với anh, nhưng Thi Gia Phong giống như biết từ trước. Lực đạo trên tay tăng lên, khiến cô dán chặt trên thân thể mình. Nhị thiếu gia, hẳn anh còn chưa quên lời phu nhân nói với tôi. Bà ấy nói tôi nên ít đến gần anh. Tăng Văn Nhi cau mày nói. Thì Gia Phong không hề bị ảnh hưởng, còn mỉm cười trả lời. Cô cho rằng tôi sẽ coi là quan trọng sao? Huống hồ thời gian này cô cũng tránh tôi quá lâu rồi. Tăng Văn Nhi không thèm nói gì, dù sao kết thúc một khúc này hai người cũng phải tách ra. Văn Nhi, tôi nghe Lê Tưởng Dương nói cậu ấy thích cô. Thì Gia Phong muốn nhìn phản ứng của cô, cũng muốn biết cô có cái nhìn như thế nào về Lê Tưởng Dương. Tàng Văn Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Lê Tưởng Dương, mà người này lại đang cười nói với một mỹ nữ khác. Lúc này cô mới bừng tỉnh, nếu không phải là Lê Tưởng Dương lừa anh thì chính là Thi Gia Phong muốn lừa gạt cô. À, cô lạnh nhạt trả lời. Thi Gia Phong nhìn không hiểu nét mặt của cô. Lúc bắt đầu không phải rất kinh ngạc sao? Tại sao lại đột nhiên trở nên như không có chuyện gì như vậy? Cô có nghĩ qua mình nên tìm cho Tăng Tuấn một người ba không? Thì Gia Phong bật thốt lên. Tăng Văn Nhi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, mà vấn đề này lại từ trong miệng anh nói ra, khiến cô luôn có một cảm giác bị anh ném bỏ. Không có, tôi hiện tại rất tốt, cũng không cần bất kỳ ai đến chăm sóc chúng tôi. Cô tức giận muốn rời khỏi, nhưng vừa nhấc chân lại không thể di chuyển. Chân cô sưng lên, bước đi rất đau. Thì Gia Phong vốn đang ôm hông cô, cho nên có thể thuận thế bổng cô lên. Sao vậy? Tăng Văn Nhi khó có thể thể hiện một mặt đáng thương của mình. Giày không vừa, chân sưng lên rồi. Vậy mà cô còn cố gắng gượng được, cô đúng là đồ ngốc sao? Thì Gia Phong đau lòng nói. Lần đầu tiên Tăng Văn Nhi phát hiện đây là câu đầu tiên của anh khiến cho cô nội tâm có cảm giác ấm áp. Mặc dù giọng điệu cũng không tốt, nhưng anh là thật sự quan tâm cô. Tôi còn đi được, không nhảy được không? Tăng Văn Nhi nói. Thì Gia Phong cảm thấy cô đúng là đồ ngốc, rõ ràng là đau muốn chết, còn nhảy làm gì chứ? Đi thôi. Anh càng ôm chặt hơn, nếu không có nhiều người ở đây như vậy, anh nhất định sẽ bổng cô lên. Hai người vừa định rời khỏi sàn nhảy, lập tức bị bà Thi ngăn lại. Gia Phong, con chưa quên mẹ từng nói điều gì chứ? Buông Văn Nhi ra, con bé không phải là người con có thể đụng vào. Thì Gia Phong không ngờ mình lại bị coi là ôn dịch, bị cấm không được chạm vào cô. Nhìn tay anh vẫn không chịu buông cô ra, bà Thi lại cảnh cáo lần nữa. Nhanh lên một chút, con không hợp với Văn Nhi. Bà Thi rất lo lắng cho Tăng Văn Nhi, mà bà yêu thương nhất sẽ bị Thi Gia Phong trả đạp. Bà có thể nhìn ra trong ánh mắt của cô có ái mộ, nhưng bà vẫn không thể đồng ý. Còn bà biết nhất định nó sẽ không thật lòng. Bà không muốn cô bị người khác làm tổn thương, cho dù người đó có là con trai mình cũng không được. Mẹ, con cũng không có ý định làm gì cả. Chân của Văn Nhi bị thương, con đưa cô ấy về trước được không? Thì Gia Phong thật sự hết cách, cũng không phải anh sẽ xuống tay với Tăng Văn Nhi, sao bà phải khẩn trương như vậy? Bà thì nghe nói cũng rất lo lắng, Sao lại bị thương? Không sao chứ? Tiếp đó lại nói với Thi Gia Phong, sao còn có thể chăm sóc tốt cho con bé đây? Thi Gia Phong vô tội nói, vừa rồi không biết là ai không cho con đến gần cô ấy. Tăng Văn Nhi nhìn một già một trẻ cãi nhau rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc, ánh mắt mọi người liên tục nhìn sang. Cô cũng không bị xấu hổ trong chính lễ mừng thọ của bà Thi chứ? Phu nhân, nhị thiếu gia, con có thể về trước không? Thật ra thì cô cũng không muốn cắt ngang bọn họ, nhưng thật sự cô đã đứng quá lâu rồi. Thì Gia Phong không cãi nhau với mẹ mình nữa, trực tiếp ôm ngang lấy Tăng Văn Nhi đi ra ngoài. Tăng Văn Nhi cảm thấy vô cùng mất mặt, vốn còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng hiện tại tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Vừa về tới nhà thì Gia Phong lập tức tìm hòm thuốc và một chậu nước nóng. Tăng Văn Nhi vốn có thể tự mình xử lý nhưng lại bị anh ngăn lại. Để tôi làm, chính cô làm sao làm được? Thì Gia Phong đặt chân của cô lên ghế salon, chân khác lại đặt lên đùi của mình. Tăng Văn Nhi nhìn động tác của anh, dáng vẻ vô cùng thuần thục. Anh đã học qua việc xử lý vết thương? Không có. Anh chỉ từng nhìn tôi có tìm người ta xử lý vết thương thế nào mà thôi. Thật ra thì anh không cần phải đưa tôi về, tôi có thể tự đi qua giang xe để trở về. Dù gì thì Gia Phong cũng có thể coi là một trong những người chủ trì bữa tiệc. Nói rời đi lập tức rời đi, như vậy thật không tốt. Thì Gia Phong ngẩng đầu lên nhìn cô. Tôi còn phải nên cảm ơn cô. Nếu không phải vì cô bị thương, tôi không có thể về sớm như vậy. Tôi không thích loại tiệc tùng biến thành lễ xem mắt như vậy. Xem mắt? Vừa rồi anh nói xem mắt là sao? Cô không đi theo bọn họ nên không biết. Đó không phải rất tốt sao? Anh có thể biết rất nhiều cô gái. Tăng Văn Nhi không biết lời mình nói lúc này mang theo chút ghen tức, nhưng thì Gia Phong lại như hiểu. Cái người này nói gì vậy? Không phải cô đang ghen đó chứ? Tăng Văn Nhi vội vàng ngụy biện. Không phải, ai lại không biết anh là công tử trăng hoa, đó không phải là cơ hội tốt sao? Để cho anh có thể gặp được nhiều người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Thì Gia Phong đột nhiên thay đổi vẻ mặt nói. Nhưng hiện tại tôi lại muốn cô thích tôi hơn. Tôi? Anh đừng mơ tưởng, tôi sẽ không yêu người nào hết. Tăng Văn Nhi trả lời ngay. Tại sao? Thì Gia Phong không hiểu tại sao cô không thể yêu người nào. Nhất định trong lòng cô có một người quan trọng mới có thể không thương tiếc người khác. Người đó là ai vậy? Anh có thể hơn được anh ta không? Nhưng Tăng Văn Nhi cũng không nguyện ý trả lời. Thì Gia Phong biết cô có nhiều bí mật nhưng không chịu nói cho bất kỳ người nào, bất kể là mẹ anh hay là con ruột của cô cũng không biết rốt cuộc bí mật này là gì. Cô có rất nhiều tâm sự nhưng tại sao lại không chịu nói với bất kỳ ai? Không muốn nói chính là không muốn nói, không vì điều gì cả. Anh hỏi nhiều chuyện đó để làm gì? Cô không nhịn được kéo chân lại muốn đi giày vào trở về phòng của mình, nhưng người đàn ông này lại bắt được chân của cô không để cho cô rời đi. Cô lại mặc váy, lôi lôi kéo kéo thế này quả thật rất khó nhìn. Anh buông tôi ra. Không thả, trừ khi cô cho tôi biết tại sao. Thì Gia Phong muốn biết tại sao. Tăng Văn Nhi không thích người ta đào chuyện riêng tư của mình, vì bí mật này chỉ cần cô biết là được. Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn biết? Sau khi Thì Gia Phong nghe xong, sửng sốt một chút. Tại sao anh lại muốn biết chuyện của cô như vậy? Chẳng lẽ anh giống như lời đám người cung tề nhân, thích Tăng Văn Nhi rồi, có thể sao? Nhưng tối hôm nay, ánh mắt của anh đều đặt trên người cô, hoàn toàn không chú ý đến những người khác trong buổi lễ. Anh lại có thể luôn nhìn cô, anh thật sự thích người phụ nữ trước mặt rồi sao? Cô có một đứa trẻ gần 10 tuổi, sao có thể đã từng là vợ của người khác? Người phụ nữ như vậy, anh thật sự có thể tiếp nhận sao? Sau khi ngẫm lại, phát hiện anh thật sự có thể tiếp nhận, hơn nữa còn không thèm để ý những thứ đó. Anh thật sự cảm thấy kinh ngạc vì suy nghĩ điên cuồng này của chính mình. Anh không nói được. Nếu không nói được, vậy thì cũng không nên hỏi tôi. Tăng Văn Nhi tức giận trợn mắt nhìn anh. Thì Gia Phong dùng sức kéo chân của cô để cô càng nhích lại gần mình hơn. Đi tới trước mặt mình, giờ phút này chiếc đùi đẹp mịn màng của cô đang ở trên đùi anh, mà váy của cô cũng vì như vậy mà trượt lên trên. Anh đang làm gì đấy? Đăng Văn Nhi dãy dụa kéo váy xuống, không muốn để lộ ra da thịt của mình trước mặt anh. Sau khi Di Tam Phong kinh ngạc, ngược lại anh mỉm cười nhìn cô. Văn Nhi, tôi có thể trả lời vấn đề vừa rồi của cô, nhưng cô cũng phải nói cho tôi biết tại sao cô lại không chịu nói. Không cần, tôi tuyệt đối sẽ không trả lời. Anh đừng lãng phí thời gian như vậy, tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Tại sao cô vẫn không chịu nói cho tôi biết? Lý do này rất khó mở miệng sao? Nếu như trong lòng cô đã sớm có một người, vậy cô cứ việc nói thẳng, tại sao vẫn luôn không chịu nói như vậy? Đặng Văn Nhi vẫn không muốn nói, nhưng cũng biết mình không thể lừa gạt anh lâu. Nếu như có một ngày thì Gia Phong biết được chân tướng, cô thật sự không biết anh sẽ nói về mình như thế nào, cho nên cô tình nguyện cả đời này cũng không nói cho anh biết. Anh có thể không hỏi hay không? Tôi có suy nghĩ của tôi, chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho tôi sao? Hốc mắt của cô ẩm ướt. Thì Gia Phong không ngờ cô sẽ khóc vì chuyện này. Giọng nói của anh mang theo thương tiếc. Được, tôi không hỏi nữa, xin lỗi. Dù anh đã nói lời xin lỗi, nhưng nước mắt cô vẫn chảy ra khỏi hốc mắt. Anh dịu dàng lại gần cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô, mặn mặn lại mang theo chút khổ sở. Đặng Văn Nhi không quen việc anh gần gũi như vậy. Anh có thể đừng đối xử với tôi như vậy không? Nó khiến tôi cảm thấy... Cảm thấy điều gì? Thì Gia Phong tươi cười, muốn cô đừng khổ sở như vậy. Khiến tôi cảm thấy như anh đang quan tâm người phụ nữ anh yêu. Cô biết mình không có cơ hội đó, có điều hành động của anh vẫn khiến cô động lòng. Thì Gia Phong khẽ mỉm cười. Vậy cô muốn cho tôi quan tâm sao? Tăng Văn Nhi dĩ nhiên muốn, nhưng cô hoảng sợ, không thể làm gì hơn là nói dối. Không muốn. Câu trả lời của cô khiến sắc mặt của hắn trầm xuống. Tại sao? Vì tôi không phải người phụ nữ dễ dàng bị những thứ đó lừa gạt. Thì Gia Phong có chút thất bại. Tại sao cô không cảm giác được mình thể hiện sự dịu dàng trên người cô chứ? Tăng Văn Nhi, cô có thể thể hiện dáng vẻ nhẹ nhàng trước mặt tôi không? Cô thật sự không hiểu lời của anh. Tôi thể hiện dáng vẻ nhẹ nhàng gì trước mặt anh? Anh cũng không phải là gì của tôi. Nếu anh là con tôi có thể đối xử rất tốt với anh. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nước mắt của cô nói. Cô muốn tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ cô vẫn không hiểu chút nào sao? Anh cho rằng từ trước tới nay anh luôn đối xử với cô dịu dàng như vậy, cô sẽ hiểu. Không ngờ lại càng không hiểu. Sao anh lại cảm giác cô chưa từng yêu người nào vậy? Có ý gì? Tăng Văn Nhi đích xác là không hiểu. Rốt cuộc cô đã yêu người nào chưa? Tại sao lại không hiểu vậy? Thì Gia Phong rối rắm. Ánh mắt của Tăng Văn Nhi lóe lên một cái. Cô thật sự chưa từng yêu. Người đàn ông đầu tiên cô yêu cũng yêu một người phụ nữ khác. Muốn cô phải làm thế nào đây? Liên quan gì tới anh? Tăng Văn Nhi lại bắt đầu mạnh miệng. Thì Gia Phong dĩ nhiên sẽ không cho rằng một người đã có con như Tăng Văn Nhi lại chưa từng yêu. Ngu ngốc, tôi muốn hôn cô. Anh còn chưa dứt lời, môi đã đặt lên môi cô. Tăng Văn Nhi trừng to mắt nhìn anh. Tại sao anh lại hôn cô? Lần này rất dịu dàng. Dịu dàng giống như những gì cô nhìn thấy trong phim truyền hình vậy. Những thứ đó giống một cặp tình nhân, nhưng điều này không có khả năng. Thì Gia Phong nhẹ mút lấy đôi môi dưới của Tăng Văn Nhi. Mặc dù cánh môi cô rất mềm, nhưng anh lại trực tiếp tấn công vào trong khoang miệng cô. Lẻ lưỡi tấn công hàm răng đang đóng chặt của cô. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô sâu như vậy. Lần trước nếu không bị mẹ mình bắt gặp, không làm cắt đứt nụ hôn tuyệt hảo như vậy. Nhưng không sao, bây giờ có thể bù lại. Đợi, đợi. Tăng Văn Nhi thừa dịp có khe hở muốn tạm ngừng, nhưng người đàn ông trên người cô cũng không dừng lại ngay lập tức, ngược lại còn ôm cô lên đùi anh. Em còn muốn làm gì nữa? Thì Gia Phong nhìn gương mặt đỏ ửng của cô. Tăng Văn Nhi có chút không rõ ràng lắm. Tại sao anh lại muốn hôn tôi? Thì Gia Phong cười khẽ. Anh phát hiện trong tình yêu em lại ngu ngốc như vậy. Chẳng lẽ em không phát hiện anh đối xử đặc biệt hơn với em sao? Tăng Văn Nhi suy nghĩ một chút, lại nhưng không nghĩ ra được chỗ đặc biệt gì. Không có. Thì Gia Phong nhéo hồng cô một cái. Thật ngốc, anh thích em rồi. Cái gì? Tăng Văn Nhi kinh ngạc nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net